Chương 450, Vô địch Ma Tôn. Tầng thứ 10 Thiên Ma Tháp. Sâu thẳm trong hắc ám, ma phong từng trận, quỷ dị hắc sắc khí lưu trong này bộ tuôn động, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Đặt chân tầng thứ 10 trong chớp mắt, Lăng Trần liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ma huy tồn tại, huyết tinh, hung tàn, chiến đấu, sát lục những cái này ý chí rất dễ dàng đối với người sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Trong một sát na, liền có vài vị thanh niên cao thủ hai mắt phiếm hồng, có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Hư Lăng Trần hư lạnh một tiếng, này một đạo tiếng hư lạnh cùng với kiếm ý khuyết tán, vẹn vẹn vừa quát, liền uống tản trên người mấy người ma đạo ý chí. Mấy người cái chán nhao nhao chảy ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chỉ là nơi này trong không khí phiêu tán ma đạo ý chí, liền có thể để cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma, thần chí hãm vào hỗn loạn. Đa tạ thiếu chủ, vài người thanh niên cao thủ đều là đối với Lăng Trần chắp tay, trong mắt hiện ra bội phục thần sắc. Mọi người thủ được tâm thần, không cần đi xa. Hạ Vân Hinh đối với mọi người lạnh lùng quát. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, trong nội tâm dùng mình, ra loại chuyện này, ai còn dám lô mãng, lấy chính mình tánh mạng đùa cợt. Nay tầng thứ 10, 10 phần an tĩnh, ma hồn số lượng vô cùng ít, xa xa so với không hơn tầng thứ 9, hơn nữa cũng không cường đại. Lên đại tông sư bắt trọng cảnh trở lên cũng rất ít, cựu trọng cảnh trở lên, đạo ít lại càng ít, gần như không có nhìn thấy qua. Tại kia tầng tháp bên trong, hắc ám trong hoàn cảnh, xuất hiện từng tòa điêu khắc, những cái kia điêu khắc không biết là dùng gì chất liệu đa nhờ bo nở dê mà thành, tuy đã không trọn vẹn, thế nhưng kia từng đạo hắc sắc sương mù, lại là quanh quẩn tại kia điêu khắc xung quanh, tản mát ra từng trận âm lãnh ba động. Phóng tầm mắt vừa nhìn, hai bên điêu khắc, đại khái tại 15 cái. Không có một tòa điêu khắc phía trước, đều là có khắc có một đoạn văn tự. Đập vào mi mắt tòa thứ nhất điêu khắc, rõ ràng là một người cường tráng trung niên nhân. Người này trung niên nhân, lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, để lộ ra một cỗ lực lượng khí tức. Tối nổi bật, là hắn kia to lớn cánh tay phải, trên nắm tay, đeo một cái cổ đồng nhan sắc to lớn quyền sáo, nhìn qua 10 phần hung hãn, ẩn chứa 10 phần lực lượng kinh khủng cảm giác. Thiết thủ Ma Tôn. Lăng Trần túi đầu vừa nhìn, tại kia điêu khắc phía trước, rõ ràng viết người này trung niên nhân danh tự. Thiết thủ Ma Tôn. Thiết thủ Ma Tôn, đây chính là thánh giáo đời thứ 16 giáo chủ. Hạ Vân Hinh nhìn qua trước mắt này không trọn vẹn không chịu nổi trung niên nhân điêu khắc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lăng Trần gật gật đầu, từ nơi này trên người thiết thủ Ma Tôn, có thể cảm thấy một cỗ quyền pháp ý cảnh. Thiết thủ Ma Tôn, hẳn là một người quyền đạo cao thủ, lực nô sơn này khí cái thế cường đại võ giả. Không có ở thiết thủ Ma Tôn nơi này dừng lại quá lâu, Lăng Trần liền tới khi đến một tòa điêu khắc trước mặt. Trước mắt, là một người sử dụng song đao cường giả, tư thế của hắn, nhìn qua giống như là một chiêu tuyệt diệu vô song đao pháp, đao phá thương khung, đao chém thiên thu. Song đao Ma Tôn. Kế tiếp, còn có càng nhiều cường giả điêu khắc, phong vân Ma Tôn. Bá đạo Ma Tôn, huyết thương Ma Tôn, ma nhãn tôn giả những người này, từng cái đều đã từng đảm nhiệm qua thánh vu giáo giáo chủ, đã từng uy chấn võ lâm, lưu danh sử xanh cường đại tồn tại. Mỗi một tòa hoàn chỉnh pho tượng nhìn như bình thường, thế nhưng lúc ngươi trầm xuống tâm trôi qua cảm thụ pho tượng tồn tại, pho tượng tựa như sống lại, thiết thủ vương điêu khắc trên đồng quang một mảnh, một cái che bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, không chỗ có thể trốn, phong vân Ma Tôn đao vừa ra. Thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, huyết thương Ma Tôn lưới lê phá thương khung, kéo ra một đạo ngân sắc lưu tinh, song đao Ma Tôn trợ thủ đắc lực từng người nắm lấy một cây đao. Song đao giao nhau, phong tỏa thiên địa, sinh cơ đoạn tuyệt, bá đạo Ma Tôn nắm tay nhét đầy tầm mắt, hàm quát thiên địa, ma nhãn tôn giả đồng tử là dọc theo, đồng tử co rút lại, không hiểu lực lượng bao phủ đại địa, thả ra mê hoặc thế nhân tuyệt thế huyễn cảnh. Những người này đều là có 102 bá chủ, cổ lão ma đầu, không nghĩ tới toàn bộ đều trưng bày tại nơi này. Một tôn ma đạo thanh niên cao thủ cả kinh nói. Quá lợi hại, này phong vân Ma Tôn đao pháp kinh thiên động địa, có 102 cổ kim, đao của hắn đạo đang thích hợp ta. Một người khác ma đạo thiên tài thì là tại phong vân Ma Tôn điêu khắc trước mặt ngồi xuống, muốn tiếp nhận phong vân Ma Tôn truyền thừa, học tập người sau đao pháp. Thế nhưng hắn mới vừa vận thả ra tinh thần lực, muốn đắm chìm xuống thời điểm, trong lúc bất chợt, phảng phất như gặp phải mãnh kích đồng dạng, cả người điên cuồng thổ huyết, mặc danh kỳ diệu địa bay ngược lại. Tại kia đồng thời, kia phong vân Ma Tôn điêu khắc cũng là có một đạo hắc quang chợt lóe lên. Không muốn tùy tùy tiện tiện liền nghĩ đạt được nơi này truyền thừa. Mò y thư lượng sức mà đi, bằng không ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Hạ Vân Hinh lập tức lạnh giọng quát. Mọi người lúc này mới thu liễm tâm thần, đích xác, vừa mới người kia, hơn phân nửa là bởi vì bị Phong Vân Ma Tôn cự tuyệt, lúc này mới bị thương thảm hại như vậy. Ngẫm lại vậy thì, Phong Vân Ma Tôn thế nhưng là tố tiên giáo chủ một trong, hắn há có thể tùy tùy tiện tiện để cho một tiểu đệ tử kế thừa từ mình ma đạo, ít nhất là như Lăng Trần như vậy tuyệt thế thiên tài, mới có tư cách này. Đi đến một đám pho tượng phần cuối, Lăng Trần mục quang rơi vào kia phía trước phần cuối, chỗ đó, rõ ràng có một tòa càng thêm hùng vĩ điêu khắc. Hắc ám, tà dị, khí thế hùng vĩ. Hắn ngồi ngay ngắn ở kia phía trên vương tọa, phía dưới tất cả điêu khắc, phảng phật đô là hắn cấp dưới, thần dân, phụng hắn vì vương. Một cỗ vô địch vương giả khí tức, tự nhiên sinh ra. Vô địch ma tôn. Lăng Trần bước chân ngừng lại, mục quang cũng là trở nên ngưng trọng lên. Vị này chính là vô địch ma tôn, thánh vu giáo giáo tổ pho tượng. Hạ Vân Hinh khuôn mặt cũng là hết sức trịnh trọng, thành kính, vô địch ma tôn, đây chính là sáng lập thánh vu giáo đệ nhất nhân, nàng thân là thánh vu giáo đệ tử, hơn nữa sanh ở thánh vu giáo, cho nên đối với vị này giáo tổ đại nhân cũng là vô cùng địa tôn kính. Ngược lại Lăng Trần, nhưng trong lòng cũng không có ít nhiều kính ý hắn nhập ma đạo, vốn chính là bất đắc dĩ, đối với cái này ma đạo giáo tổ, đừng nói tôn kính, hắn thấy đều chỉ gặp qua lần này. Cựa giặc Lăng Trần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn qua đối diện vô địch ma tôn pho tượng, trong lúc bất chợt, vô địch ma tôn pho tượng trên có một tia khe nứt lan tràn, rất nhỏ bé, cũng đã có tan vỡ điểm báo. Sau một khắc, từ pho tượng kia bên trong, đồng nhiên thả ra một vòng lực ý chí lượng, đem trọn cái xung quanh phủ cận đều bao phủ ở trong. Hạ Lăng Trần ý thức, trực tiếp bị kéo tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Đây là một cái ý chí thế giới. Lăng Trần cúi đầu nhìn thân thể của mình liếc một cái, cảm thụ được bản thân ngưng tụ ý chí hình ảnh, thân thể ngũ giác rất vi diệu, có thể thấy được trước kia nhìn không đến đồ vật, cảm ứng được trước kia cảm ứng không được huyền ảo. Hắn biết rõ, có thể ngưng tụ ra ý chí hình ảnh, là tại vô địch ma tôn ý chí lôi kéo dưới tài năng làm được, trong hiện thực, hắn còn kém xa lắm. Tại tầm mắt cách đó không xa, Lăng Trần phảng phất thấy được một người ăn mặc hắc sắc áo bào trung nhân nhân, người này trung nhân nhân. Toàn thân tản mát ra một cỗ sát lục khí tức, đem người bài xích ở ngoài ngàn dặm. Này hắc y di trung nhân nhân, bóng lưng cao ngạo, khí tức giống như là một ngọn núi, một đạo danh trời. Lộ ra vô địch tịch mịch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.